Chẳng lẽ cho là lão thân già dễ bắt nạt sao? Ngay cả quân sứ cũng tận mắt nhìn thấy bọn họ, có thể chứng minh bọn họ không có ở hiện trường. Nếu như lão thân để mặc cho ngươi bắt người mang đi, thể diện già nua của lão thân biết để đâu? Lang đại đô đốc, ta nói thế này, nếu như ngươi có chứng cứ, cho dù là sau này đến thủy hành cung ta bắt người, lão thân cũng sẽ không nói một tiếng nào. Về phần hiện tại, nếu ngươi không có chứng cứ, bà quay đầu nói với ba người Miêu Nghị. Tạm thời không có chuyện của các ngươi, sớm đi nhậm chức đi. Nếu có chuyện sẽ tới tìm các ngươi, đến lúc đó các ngươi cũng chạy không thoát. Ba người Miêu Nghị lập tức chấp tay lĩnh mệnh, ai ngờ sắc mặt Lang Hầu trầm xuống, đưa tay cản lại. Chậm đã, tra rõ hãy đi cũng không muộn, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nghe tiếng Lang đại đô đốc chấp pháp minh bạch rõ ràng đã lâu, hôm nay mới biết trăm nghe không bằng một thấy.